Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 3 năm sau, tiểu thiếu gia nhà họ Lãnh bây giờ đã 3 tuổi, rất nghịch ngợm và chọc phá người khác. Lãnh Thiên Bảo, tiểu bảo bối của nhà họ Lãnh rất nghịch ngợm. Đứa bé này rất biết trêu chọc mấy cô gái người làm trong nhà. Chị Tiểu Hy, chị có biết làm thế nào để cho con gái đỏ mặt không? Nói xong, Lãnh Thiên Bảo cười gian tà liếc nhìn đám người làm. Cả đám người làm chỉ biết cười tủm tỉm. Tiểu thiếu gia đã để ý đến viện tiểu thư nhà nào rồi? Lãnh Thiên Bảo phấn nộn chu môi rồi cười tủm tỉm lắc đầu. Các chị có biết không? Tiểu thiếu gia đây sẽ nói cho nghe. Mấy cô người làm hớn hở nghe cậu trả lời. Lãnh Thiên Bảo phấn nộn đi đến bên cạnh hôn vào má Tiểu Hy một cái thật to. Trên má Tiểu Hy vẫn còn nước miếng của đứa nhỏ này. Mấy cô người làm ai nấy đều đỏ mặt ngượng ngùng xen lẫn với ngưỡng mộ Tiểu Hy được tiểu thiếu gia hôn. Tiểu thiếu gia giỏi quá nha. Mọi người ai nấy đều đang vui vẻ thì Mạc Gia Tuệ từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt vô cùng thâm tình. Cô cười rất đẹp, đẹp hơn cả ánh trăng của những đêm thơ mộng. Lãnh Thiên Bảo thấy mẹ vội vàng chạy như bay đến ôm lấy chân cô mà làm nũng. Mẹ, mẹ đã hứa với bảo bối sẽ đưa bảo bối đi ăn ở KFC. Hôm nay mẹ đưa bảo bối đi đi. Vừa làm nũng người nào đó còn cố ý cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng Mạc Gia Tuệ. Nhìn con trai bảo bối phấn nộn đang làm nũng như vậy, Mạc Gia Tuệ làm sao mà không chấp nhận được. Vậy chúng ta đi thôi, bảo bối yêu mẹ nhất. Một lớn một nhỏ ngồi bên trong nhà hàng thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Người con gái xinh đẹp, còn đứa bé trai kia thì trắng trẻo phấn nộn, làm sao lại không thu hút ánh nhìn của người khác được. Mạc Gia Tuệ chăm chú chăm sóc ăn uống cho bảo bối, mà không hề chú ý đến có người đàn ông tuấn mỹ đang bước đến gần bọn họ. Gia Tuệ, em vẫn khỏe chứ? Nghe thấy người gọi mình, Mạc Gia Tuệ nhìn lên thì thấy Tống Kỳ Vũ là người thích Mạc Gia Tuệ thời đi học. Nhưng Mạc Gia Tuệ không để ý. Tống Kỳ Vũ là anh sao? Bao năm không gặp anh vẫn đẹp trai như vậy. Tống Kỳ Vũ cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hai người họ. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng ba người họ là một gia đình đưa con đến đây ăn. Bây giờ mà Lãnh Gia Minh nhìn thấy, không xông đến đánh cho gã một trận thì không phải là Lãnh Gia Minh rồi. Họ trò chuyện một chút rồi Mạc Gia Tuệ đưa bảo bối về nhà. Vừa về nhà thì Mạc Gia Tuệ đã nhìn thấy xe của Lãnh Gia Minh ở nhà, liền vui vẻ đi vào. Ông xã, anh hôm nay về sớm vậy? Anh về sớm với vợ con không được sao? Mạc Gia Tuệ lườm anh một cái rồi kêu bảo bối đi về phòng ngủ, còn cô thì đến giúp anh tháo cà vạt. Lãnh Gia Minh rất biết tận dụng cơ hội, liền ôm chặt lấy cô, khóa cô trong vòng tay rắn chắc của anh, từ từ ghé sát vào tai cô thì thầm. Bà xã, chúng ta sinh thêm tiểu công chúa cho tiểu bảo đi. Mạc Gia Tuệ định đẩy anh ra, nhưng trời sinh sức lực nam nữ khác nhau nên không thể thoát khỏi cái ôm của anh được. Lãnh Gia Minh nâng cầm cô lên, từ từ môi chạm môi. Khi Mạc Gia Tuệ mở miệng ra để nói thì anh thần tốc đưa chiếc lưỡi không an phận vào, lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Hai người họ đang mặn nồng chìm đắm trong nụ hôn kia mà không hề phát hiện có cái đầu nhỏ đang nhìn. Lãnh Gia Minh chuẩn bị bế cô đặt lên chiếc giường lớn kia thì Lãnh Thiên Bảo gọi to. Ba, mẹ hôm nay bảo bối muốn ngủ cùng hai người. Trên đầu Lãnh Gia Minh xuất hiện đầy vạch đen, chửi thầm trong lòng. Thằng con chết tiệt, chọn đúng thời gian đang chuẩn bị cho nó có đứa em gái thì nó lại đến pha đám. Lãnh Gia Minh từ từ bước đến dụ dỗ bảo bối. Bảo bối, về phòng ngủ đi, ba mẹ mệt muốn đi ngủ. Không, bảo bối muốn ngủ với mẹ, bảo bối không muốn về phòng ngủ. Lãnh Gia Minh tức giận sắp nhịn không được nữa rồi nên đe dọa luôn. Bảo bối không nghe lời sẽ thành đứa trẻ hư, mẹ không thương bảo bối nữa đâu. Mạc Gia Tuệ nãy giờ vẫn ngồi bất động trên giường, nhưng khi nghe người nào đó đang đe dọa con trai thì hướng mày một cái. Ông xã, đến con trai anh cũng không tha sao? Bảo bối đứng ngoài cửa khóc lóc một mực đòi ngủ với mẹ. Ba không thương bảo bối, chú đẹp trai kia thương bảo bối hơn ba. Chú đẹp trai? Lãnh Gia Minh tức giận thật rồi. Người đàn ông nào lại cả gan thương bảo bối nhà hắn hơn hắn chứ? Bảo bối, nói ba nghe, chú đẹp trai kia tên gì? Bảo bối ngoan ngoãn trả lời. Buổi tối mẹ với bảo bối đi ăn ở nhà hàng gặp chú đẹp trai. Mẹ gọi chú đẹp trai Tống gì đó. Mặt Lãnh Gia Minh bộc phát sự ghen tuông kinh khủng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net